Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1626, hai nơi mờ mịt, 2, chương 1651, hai nơi mờ mịt, 2, như hắn có linh thể trạng thái dưới, bằng hắn là thế gian cái thứ nhất ma, cũng không có bất luận kẻ nào dám ở trước mặt hắn làm càn. Cho nên mới vừa rồi hắn tuy rằng mở miệng nói chuyện, nhưng vẫn không có xuất hiện, liền là vì hắn kiêng kỵ nhân loại các loại thuật pháp. Nếu không có như thế, năm đó hắn cũng sẽ không thể bị Hiên Viên Cẩn bắt lấy. Do đó phong ấn đến vạn thú vô cương lý. Nhân loại, ngươi sẽ hối hận, hôm nay trói buộc Ngô, ngày khác Ngô nhất định nhường Nhữ Thường tự hận tư vị. Vô cương thanh âm nổi giận gầm lên một tiếng. Sau, thân thể liền như là bỗng nhiên bạo khai một đoàn, nồng đậm hắc khí tràn ngập ở mộ thất trung, bằng thêm vài phần quỷ dị khí. Hắc khí nhanh chóng vây quanh màu lam nhạt linh lực, trình nghiền áp chi thế. Vu Ly kết ấn động tác trệ một chút, trong miệng không khỏi phun ra một ngụm máu tươi đến, nhưng là hắn cũng không hề từ bỏ. Khẽ cắn môi, liền lập tức tiếp tục kết ấn, vô cương ở mộ thất trung đánh thẳng về phía trước. Thật giận hắn bị tù vây ở này gian nhỏ hẹp mộ thất bên trong. Không thể thi triển của hắn lực lượng, bằng không, lấy thực lực của hắn, lại sao lại kiêng kỵ một cái nhân loại nho nhỏ. Hắn không thể rời đi mộ thất, mà Vu Ly tắc đem mộ thất đều dùng hắn đặc thù phù chú phong ấn đứng lên. Theo hắn kết ấn động tác, trong miệng thì thào niệm tụng chú ngữ, kia một vòng vòng màu lam nhạt phù chú dần dần ở khép lại. Mặc kệ vô cương thế nào kháng cự, thế nào đánh thẳng về phía trước, đều chỉ có thể bị nhốt ở mộ thất chung, vô pháp thoát đi, mà lúc này, hắn cũng bị kia màu lam nhạt phù chú làm cho hào không có đường lui. Lúc này rất dài lâu, cơ hồ đi qua 10 phút, vòng vây mới thu nhỏ lại như vậy một chút, đây là Vu Ly toàn bộ lực lượng, cùng vô cương còn sót lại lực lượng đại bỉ hợp lại. Vu Ly cắn răng. Giờ này khắc này, hắn trong óc bên trong, trừ bỏ phong ấn vô cương, đã tìm không thấy gì có thể suy xét sự tình, Trọng Quỳ xem âm thầm sốt ruột, hai người hắn đều không có cách nào nhúng tay. Cái loại này cấp bậc đối kháng, một khi có ngoại nhân nhúng tay, chỉ sợ cũng là hai tử hai thương, nàng không dám đi mạo hiểm mơ siêu cứ việc Trọng Quỳ rất muốn đi lên. Nhưng vẫn là không thể không nhịn xuống. Vu Ly, dừng tay, đây là ta không muốn. Dừng tay, Trọng Quỳ một lần lại một lần nói với Vu Ly, liền tính mang theo vô cương linh hồn đi ra ngoài, cũng cải biến không xong cái gì. Vạn thú vô cương đối nàng mà nói càng là cái gì tác dụng đều không có. Nàng vừa dứt lời, ngưng tụ thành một đoàn hắc khí vô cương bỗng nhiên hướng tới nàng xông lại. Xú nha đầu, lần đầu tiên thả ngươi đi. Không nghĩ tới ngươi dám tới bắt ta. Oán hận, phẫn nộ, vô cương trên người hơi thở thật sự rất kinh người. Hắn đây là tưởng lôi kéo nàng đi đệm lưng. Trọng Quỳ đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hai tay xuất ra mấy chương phù chú. Nhất nhất tát khai, phù chú ở thân tiền nổ mạnh. Vô cương thân ảnh bị cản trở một chút, nhưng tiếp theo dây lại giữ tợn khàn giọng gào thét nhào tới. Rất khó giải quyết, ở trong này. Linh lực bị hạn chế, trừ phi giống Vu Ly như vậy, trước tiên chuẩn bị trận pháp, Trọng Quỳ xoay người, vòng quanh kia khẩu lạnh như băng thạch quan chạy một vòng. Bỗng nhiên thấy băng quan lý ngủ say người nọ tử phát hơi hơi vừa động. Tánh mạng du quan thời khác, Trọng Quỳ tưởng cũng không có nghĩ nhiều, liền nhảy vào thạch quan lý đi, kia thạch quan rất lớn, song song nằm hai ba người cũng không hỏi đề. Nàng đi vào liền nằm ở người nọ bên người, mà vô cương hắc khí đến thạch quan bên ngoài liền đình trệ bất động. Không thể lại hướng mặt trong tiến vào một phần. Nàng đoán đúng rồi, này thạch quan lý nhân là thần con, vì phong ấn vô cương mà bị vây ở chỗ này. Vô cương đối hắn hận thấu xương, nhưng là nhiều năm như vậy, thân thể hắn lại bình yên vô sự, không có chỗ khó nhi hư hao. Hết chương.